Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2930, Không Đứng Đắn Thế Giới 27. Người đăng, HGSOZIMOZC. Có lẽ Heller lưu tại nơi này là vì biết Taber cùng Lan tin tức. Có lẽ là lưu tại nơi này thay liên bang giám thị đế quốc. Tóm lại, đối Ninh Thư tới nói không phải một chuyện tốt. Ra đi, ta biết ngươi ở bên trong. Chờ ta đi bắt đến ngươi thời điểm. Ha, ha, Heller thanh âm cắn răng nghiến lợi. Ninh Thư cảm thấy Heller nghĩ sinh nhai nàng. Ninh Thư đứng dậy, cùng Heller chào hỏi. Ngươi tốt lắm, Heller. Ha ha tương đương, đem hắn bắt lại. Heller phân phó bọn thủ hạ. Ninh Thư lập tức nói. Chờ một chút, bắt lại. Heller mặt không biểu tình. Người nói bắt lại ngươi. Lan có thể hay không xuất hiện? Ninh Thư bĩu môi. Ngươi thiểu năng, đệ đệ ta đều thổ huyết. Tại đế quốc thời, điểm nguy cấp ta bơ cùng Lan đều chưa từng xuất hiện. Ta chỉ là một cái không có ý nghĩa người. Làm sao có thể xuất hiện? Ninh Thư đối ta bơ vẫy gọi. Tới, ta cho ngươi xem cái bảo bối. Heller, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Tại này nha trong tay thua thiệt qua. Vô luận này nha nói cái gì, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tốt a, ngươi không tin coi như xong. Là thật muốn cho ngươi xem cái bảo bối. Kết quả ngươi không muốn. Không muốn kéo đến. Ninh Thư một bên ba hoa một bên lui lại. Sau đó co cẳng liền chạy. Một bên chạy, một bên điên cuồng gào thét cứu mạng. Đồng thời sử dụng ở khắp mọi nơi tinh tế mạng lưới báo cảnh sát. Cứu mạng a, liên bang thượng tá muốn đánh giết người. Cảnh sát thúc thúc cứu mạng a, Ninh Thư chạy nhanh. Chóng, người phía sau muốn sử dụng cơ giáp mới có thể đuổi. Theo, chưa thấy qua như vậy có thể chạy. Ninh Thư động tĩnh bên này rất nhanh đưa tới chú ý. Có đế quốc tuần sát đường. Đi đế quốc tuần cảnh phát hiện. Dừng lại chiến hạm tiếp ứng Ninh Thư. Ninh Thư một cái nước mũi một cái nước mắt bổ nhào qua. Mặt mũi tràn đầy sợ. Hãi cùng sợ hãi. Cứu mạng a, liên bang thượng tá muốn giết ta. Muốn đem ta bắt lại dùng sức hành hạ. Kim châm ngón tay. Lại rút cái móng tay cái gì. Đám người. Heller dừng bước. Nói. Đây là liên bang muốn truy nã trọng phạm. Còn hy vọng. Giao cho liên bang. Những này tuần cảnh sắc mặt nhìn không tốt. Hiện tại phiền nhất nghe được liên bang hai chữ. Đối liên bang kia là một chút hảo cảm cũng không có. Hắn là phạm vào tội gì? Tuần cảnh hỏi. Không có ý định thả người. Chủ yếu là nghĩ buồn nôn làm người buồn nôn. Ninh Thư nói. Ta là Lót đế quốc con dân. Ta không có phạm tội. Là người này muốn công báo tư thù. Hơn nữa ta là ta bơ tướng quân bạn lữ ca ca. Người này đã từng ngấp nghé đệ đệ ta. Nhưng là không có xính. Hiện tại tìm phiền phức của ta. A, người có chứng cớ gì? Tuần cảnh vẻ mặt nghiêm chỉnh lại. Quan hệ đến ta bơ tướng quân. Không thể khinh thường. Đều biết ta bơ tướng quân một nửa khác là O. Đối A là có chí mạng lực hấp. Dẫn. Cái liên bang này thượng tá là ngấp nghé tướng quân một nửa khác. Hiện tại tướng quân tình huống không tốt. Liền đến khi dễ cùng tướng quân có quan hệ người. Ninh Thư đối tuần cảnh nói. Ta có tướng quân cho giấy thông hành. Ngay tại trong nhà. Ta có thể đưa cho các ngươi. Các ngươi tuyệt đối không nên đem ta giao cho hắn. Ta không có phạm tội. Ngươi yên tâm. Chuyện này chúng ta sẽ nghiêm túc xử lý. Tuần cảnh thông báo. Cái khác đồng thời cũng không lâu lắm, rất nhiều chiến hạm cũng bay đi qua, đem nơi này bao bọc vây quanh. Heller vẻ mặt hơi khó coi nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư lập tức núp ở tuần cảnh đằng sau, rất sợ hãi dáng vẻ. Một ít tuần cảnh bồi tiếp Ninh Thư về nhà cầm giấy thông hành chứng minh thân phận. Một số người cùng Heller rằng co. Đây cũng không phải là Ninh Thư chuyện này, mà là trước đó đế quốc cùng liên bang khập khiễng liền tồn tại. Chuyện này liền bị phóng đại. Heller cũng biết hắn liên bang thượng tá thân phận mẫn cảm. Nhất là bây giờ, Lót đế quốc nổi giận. Hắn là bởi vì tư nhân nguyên nhân lưu tại nơi này. Trận này rằng có đối với hắn không có gì tốt nơi. Trời mới biết này nha, liền cùng khóc lóc om sòm đồng dạng chạy khắp nơi. Lần thứ nhất không có chú ý bị hố. Lần này còn như vậy. Hắn thật coi thường. Coi là lần nữa nhìn thấy hắn. Này nha khẳng định sợ hãi. Đến run lẩy bẩy. Là run lẩy bẩy. Trốn ở tuần cảnh đằng sau run lẩy bẩy. Phảng phất hắn đã đem. Hắn như thế nào nhỏ. Dù sao chuyện này khẳng định là báo lên. Lót đế quốc khẳng định sẽ chất vấn. Liên bang. Sử dụng chuyện này gây chuyện. Hiện tại vừa vặn có một cái lý do. Ninh Thư cũng rõ ràng ở trong đó đối với chính mình ưu thế. Làm cái ghi chép. Thời điểm. Nói chính mình gặp được Heller quá trình. Heller bức bách nàng về. Nhà tìm O đệ đệ. Sau đó liền muốn ép buộc đánh dấu ta đệ đệ. Nếu như không phải ta bơ tướng quân kịp thời chạy tới. Đệ đệ liền bị cướp đi. Mà nàng là cái bê. Không có giá trị gì. Lại sẽ đánh thảo hoảng sợ rắn. Nàng khẳng định sẽ bị giết. Tất nhiên, ở giữa tóm tắt bắt cóc này một bộ phận nội dung. Một cái bình thường bê cùng suy nhược o sao có thể bắt cóc một cái trang bị. Khốc huyễn, thực lực rất mạnh a đâu. Nói ra đều không ai tin tưởng. Coi như Heller nói ra. Mất mặt cũng là chính. Mình, nói không chừng đế quốc sẽ còn phóng đại chuyện này. Các ngươi liên bang bồi dưỡng người có phải hay không không được a? Đế quốc, chúng ta người bình thường liền có thể trói chặt hắn. Này một phần vật liệu cần phân rõ là thật giả. Coi như không có ta bơ tướng. Quân làm chứng, lúc ấy cũng có những người khác đi theo ta bơ cùng đi. Tình, huống lại hiểu rõ bất quá. Chỉ cần chứng minh phần tài liệu này tính chân thực. Như vậy liền có thể đánh. Mặt liên bang. Các ngươi không phải nói cái gì nhân quyền, nói cái gì vì nhân, loại, không thể xuất hiện thương gia khẩu. Kết quả nhà ngươi người chạy tới, cướp người, một chút xíu việc nhỏ đều có thể phóng đại. Ninh Thư cùng Heller tách ra giam giữ, xa xa tương đối, người tại núi đầu, kia, ta tại nước bên này. Cách song sắt nhìn, Ninh Thư hướng Heller nhếch miệng cười, người liền chết tâm đi. Đệ đệ ta đã, cùng ta bơ tướng quân đã lẫn nhau định cả đời. Người liền không có cơ hội. Thông suốt, đệ đệ ta cùng tướng quân sự tình có phải hay không là ngươi làm. Ngươi bởi vì không có cướp đoạt đệ đệ ta. Hết thảy hạ dạng này ngoan thủ. Heller âm trầm hô, ngươi ngậm miệng đi. Nói không chừng ta để ngươi nói không. Ra lời, cướp người còn không tính nghiêm trọng. Nhưng là ám hại một cái đế quốc tướng. Quân, tội danh như vậy hắn chỉ có chết. Đem cái gì bô ỉa đều hướng trên đầu của hắn trừ. Ninh Thư lập tức hoảng sợ che miệng. Ngươi thật là ngươi làm. Ngươi bây giờ, muốn giết người diệt khẩu. Heller hiện tại đặc biệt muốn lộng chết hắn. Nếu như này nha phiền toái như. Vậy, lúc ấy cho dù có ta bơ ở đây. Cũng muốn cắt đứt cổ của hắn. Hiện tại cũng sẽ không bị nàng mưu hại. Đế quốc cầm phần tài liệu này cùng liên bang muốn thuyết pháp. Đại lão, ngươi, không thể chỉ yêu cầu người khác, không yêu cầu ước thúc người một nhà. Loại, này làm cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Không mang theo như vậy nghiêm tại luật người quảng đãi mình. Hơn nữa đế quốc vẫn là quảng mà cáo chi. Gióng trống khua chiêng hỏi. Mọi, người đều biết, liên bang đều muốn lộng chết người. Nhiều người nhìn như vậy. Mất hết thể, diện, trọng yếu nhất tại dân chúng trong lòng. Liên bang uy tín càng ngày càng thấp, thường xuyên làm một ít lật lọng sự tình. Người khác cũng sẽ chậm rãi đem liên bang coi ra gì. Xem thường này nha tận làm một ít bất nhập lưu sự tình. Làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể bỏ xe giữ tướng. Heller bị nạo liên bang. Thượng tá thân phận. Hết chương.